Chương 592, thích thu thập á thật là ăn quá ngon, thế nhưng ta không cẩn thận liền ăn ba bát, thật sự chính là có chút ngượng ngùng đâu. Ủ trí hạ ịt trịa qua trong vòng nửa giờ liền ăn ba chén cơm, đang ăn hết bữa ăn này cơm tối sau đó, liền đối với những người khác mặt nở nụ cười nói rằng, ngươi xấu hổ cái gì tinh thần nha, chúng ta đều là nam, không có ai sẽ cười nhạo ngươi, chủ yếu nhất là ngươi dù sao mới vừa đều đói thành cái dáng vẻ kia. Ăn nhiều như vậy cũng không có cái gì kỳ quái. Mỹ sổ tịt đang nghe ủ chỉ hạ ịt trịa lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Đúng à, nghe được Mỹ sổ tịt lời nói sau đó, mình cũng cảm giác là đạo lý này đâu. Dù sao mới vừa chính mình đói thành cái dáng vẻ kia có thể ăn nhiều như vậy, cũng không phải là cái gì vấn đề đâu. Ha ha, ủ chỉ hạ ịt trịa đang nghe Mỹ sổ tịt lời nói sau đó, trong nháy mắt nở nụ cười, sau đó nhỏ giọng nói. Vào lúc này, Usuzu gà áo liền bưng nổi sau đó liền đem bên trong cơm nước, một chút xíu gấp đi ra. Ở đem bên trong cơm nước toàn bộ kẹp sau khi đi ra, liền cho những người khác phân phân. Hệ u gà áo, lần này ngươi làm đồ ăn thật là ăn quá ngon, cả cả sỉ đang ăn hết một miếng cuối cùng cơm có ăn xong, liền đối với Usuzu gà áo mặt nở nụ cười nói rằng. Tạ ơn tạ đội trưởng khích lệ, mới vừa làm cơm thời điểm. Ta còn phi thường lo lắng lần này làm đồ ăn không phù hợp khẩu vị của các ngươi đâu, xem ra mới vừa lo lắng hoàn toàn không cần phải đâu. Usuzu gà áo đang nghe cả cả sĩ lời nói sau đó, liền đối mặt cười nói với hắn. Vào lúc này, những người khác cũng đều đem mình bộ đồ ăn bên trong cơm nước toàn bộ cho tiêu tan diệt xong rồi. Không thể không nói, cái này đi ra chấp hành nhiệm vụ nhiều thế này thiên, có đến vài lần đều ăn phi thường tốt có thể ở trong môi trường này, ăn được cơm ngon như vậy đồ ăn. Cái này thật đúng là phi thường xa hoa một chuyện đây. Mỹ sổ tịt đang tương mình bộ đồ ăn bên trong cơm nước ăn sạch sẽ sau đó, liền nằm trên mặt đất, sau đó hướng về phía bầu trời nhỏ giọng nói. Đúng à, đu nở dê vờ ơ y à, ra đến như vậy ít ngày, không có cao y na ho một lần cơm nước ăn không tốt, ngoại trừ mới vừa bắt đầu thời điểm nếu như về sau chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều có thể ăn được ủ gạo tỉ làm đồ ăn. Cái kia thật sự chính là phi thường hạnh phúc đâu. Ủ trí hạ ịt trịa tại thiên đạo Mỹ sổ tịt lời nói sau đó, liền quay đầu hướng Mỹ sổ tịt mặt nở nụ cười nói rằng. Được rồi, tất cả mọi người đã cơm nước xong à, kế tiếp liền nghỉ ngơi một hồi, nghỉ ngơi xong sau đó chúng ta cứ tiếp tục xuất phát. Chúng ta bây giờ tuy là đem bụng của mình cho lấp đầy, thế nhưng chúng ta thể lực còn không có khôi phục tốt. Cho nên bây giờ chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một hồi nhất định phải đem thể lực của mình khôi phục lại cực hạn. Cả cả sĩ nghe xong Mỹ sổ tịt cùng ủ chi hạ ịt chia đối thoại sau đó, liền mặt mang hướng tới nói rằng. Những người khác đang nghe cả cả sĩ lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Vào lúc này ủ sổ dữ gà áo mà bắt đầu thu thập, mỗi người bộ đồ ăn, còn có mới vừa làm cơm dùng bát tô đang ở ủ sổ dữ gà áo bắt đầu thu thập bộ đồ ăn thời điểm. Mỹ sổ tịt đột nhiên ngồi dậy. Vừa định phải giúp Usuzu gà cùng nhau thu thập bộ đồ ăn thời điểm, Uchiha Itachi đã đi tới, sau đó liền chụp phách Mỹ sổ tịt bả vai. Làm sao vậy, lẽ nào ngươi cứ như vậy thích thu thập bộ đồ ăn sao, ngươi ở nơi này thành thành thật thật nghỉ ngơi đi. Một hồi đến tiền tuyến thời điểm, còn dựa vào ngươi, tới cắt động đất, hiện tại không đem thể lực khôi phục một hồi lâu, tại sao có thể cho thấy chính mình thực lực chân chính đâu, ngươi cũng nhanh nghỉ ngơi đi. Ta tới ba người ủ gạ tỉ cùng nhau thu thập bộ đồ ăn. Ủ trí hạ lại đang vô vô Mỹ sổ tịt bả vai sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn.